Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1748, Thánh thể dị tượng, tầng thứ 2 lực chi áo nghĩa, đạo lăng kinh sợ, cảm giác toàn thể đều muốn đè nát, hầu ca tựa hồ hóa thành một tôn vạn trượng chiến thần, hiện ra ba tuyệt cửu thiên sức mạnh, đây là cỡ nào thần lực. Có thể nói kinh thiên động địa, hiện tại đạo lăng động thiên bị niêm phong lại, nói riêng về loại này lực chi áo nghĩa cường độ, cùng thần hầu chênh lệch quá to lớn, không phải tầng thứ hai, là tầng thứ ba, tức nhưỡng quát, này chết hầu tử phải cho ngươi một hạ mã uy, bất quá cái này cũng là một lần hiếm thấy đại kỳ ngộ. Nhìn kỹ một chút, đạo lăng phi thường rõ ràng, chuyện này với hắn ngộ ra tầng thứ hai lực chi áo nghĩa có thiên đại trợ lực, thậm chí thần hầu trực tiếp diễn biến đến tầng thứ ba lực cực điểm áo nghĩa. Không thể không nói cũng là một loại chuyển thừa, ta lão tôn dựa vào chiêu này có thể chém giết đại năng. Hầu tử nhảy nhót tưng bừng, nhe răng nhếch miệng, hung khí cuồn cuộn. Nó chém giết quá đại năng, đạo lăng kích động trong lòng, này chính là tuổi trẻ đại đế phong thái, không vào đại năng, như thường có thể đánh giết tinh không bá chủ, loại này huy hoàng chiến tích, này đủ để vẫn lấy làm kiêu ngạo, truyền lưu vạn cổ năm tháng, này một đời nhân tộc liên minh hiện tại vẫn không có có thể làm được. Liền là năm đó Thương Tuyệt đại sư huynh nghĩ ở cảnh giới này chết kẽ hở nhất phẩm quân hầu đều thất bại, ầm ầm, hầu tử múa động trong tay thiết côn, toàn bộ gậy tràn ngập ra cái thế khí thế, như một khẩu chống trời thần trụ, vô cùng to lớn, thúc đẩy trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, thiết côn bạo phát diệt thế uy năng. Toàn bộ thiết côn nằm dày đặc vũ trụ mật văn rườm rà kinh thiên. Quả thực như là một khẩu diệt long thần côn. Cuồng phách mà đến, đủ để rời sông lấp biển. Ầm ầm ầm, như biển gợn sóng bão phát. Thổi đạo lăng toàn bộ mái tóc trôi về sau đầu. Mặt đau đớn, thiết côn tràn ra khí lưu đều muốn đem đạo lăng thân thể trực tiếp đè nát. Tưởng thật là bá tuyệt thiên địa, thật là khủng khiếp, đạo lăng trái tim đều ở co rúm. Một chiêu này quá mạnh mẽ, đủ để chém giết đại năng cường giả. Thậm chí đây chỉ là hầu tử diễn hóa ra cho đạo lăng quan sát. Chân thực phích lịch thập bát đà tuyệt học tuyệt không chỉ là điểm ấy thần uy. Răng rắc, thiết côn khí thế dự trữ càng ngày càng cuồng bá. Đè ép đạo lăng toàn thể đều ở rạn nứt, tựa hồ muốn tùy theo chôn vùi. Loại này tử vong chớp mắt cảm giác, để đạo lăng đều có một loại hiểu ra. Thậm chí thần hầu một chiêu này cuồng bá chiêu số, dấu ấn ở đạo lăng nội tâm, trong lúc nhất thời không cách nào tán loạn. Thần hầu một lần nữa ngồi xếp bằng trở lại chỗ cũ. Chỉ bất quá hắn bên cạnh mặt đất mở ra một cái lòng đất cửa ngầm, dâng lên cửu sắc tiên quang, óng ánh chói mắt. Đây là cái gì? Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Cái này lòng đất cửa ngầm bên trong thật giống phong ấn một loại phi thường năng lượng kinh khủng. Dĩ nhiên để hắn nguyên thủy thánh thể bản nguyên đều ở rung động. Đạo lăng đè xuống thân thể suy yếu cùng đâm nhói, từng bước một đi tới, con người đều ở trợn tròn. Cái này lòng đất cửa ngầm bên trong phong ấn một ao cực kỳ quý giá nước quý. Tức những đây là năng lượng gì? Vì sao kinh khủng như thế? Ta thánh thể bản nguyên đều ở rung động. Đạo lăng không thể tưởng tượng nổi. Loại này cửu sắc nước quý ẩn chứa một loại không thể nào tưởng tượng được thần năng. Bất quá đây là Phật môn bảo vật không giả. Những này nước quý ẩn chứa mênh mông Phật khí bản nguyên. Mỗi một giọt đều giống như từng vị chân Phật đang tràn ngập chùm ánh sáng lộng lẫy. Tiểu tử ngươi phát ra, tức Nhưỡng gầm hét lên. Đây là Phật môn báu vật Xá Lợi Tử để luyện ra kỳ chân nước quý. Giá trị không cách nào cân nhắc. Đối với Phật môn tới nói đều là cực đoan hiếm thấy báu vật. Tức Nhượng rất là khiếp sợ. Những này nước quý giá trị không cách nào cân nhắc. Dùng một điểm liền ít đi một chút. Trên căn bản đều là có thể gặp không thể cầu bảo vật. Xá Lợi Tử để luyện ra nước quý. Đạo Lăng đối với cách nói này còn có chút mới mẻ. Hắn đối với Phật môn sự tình hiểu rõ vẫn đúng là không đúng. Xá Lợi Tử chính là Phật môn cao tăng tu hành tinh hoa vị trí. Mỗi một vị Phật môn cao tăng chỉ có thể dựng dục ra một viên Xá Lợi Tử, tức Nhưỡng quát. Nhưng là này một ao lượng quá to lớn, nhanh chóng xuống tu luyện, ngươi kỳ ngộ đến, rất hiển nhiên. Đạo Lăng được Hầu Ca tán thành. Hầu Ca đem Phật môn một mạch ngội bảo lấy ra để hắn tu luyện. Đạo Lăng hứng thú bừng bừng ngồi xếp bằng đến cái này cửu sắc bảo trong ao. Mới vừa tiến nhập nội bộ, Đạo Lăng nội tâm đột nhiên cả kinh. Cảm giác những Xá Lợi Tử này còn ẩn chứa một loại không thể nào tưởng tượng được tinh lực. Ầm ầm, tức Nhưỡng đều sợ hãi. Bảo trì dâng lên cửu sắc tiên bộc, cuồn cuộn dưới vị đại tinh huyết gợn sóng, chập trùng như đại dương đang gầm thét, chấn động nhân tâm mani, ha ha ha. Đấu Phật một mạch ngội bảo, có thể gặp không thể cầu a. Này hầu tử rất giàu có, tức Nhưỡng phấn chấn không gì sánh được, nói rằng tạo hóa đến rồi, một khi thôn phệ luyện hóa, nguyên thủy thánh thể chắc chắn đi vào tiểu thành cảnh giới đỉnh cao. Không cần tức Nhưỡng nhiều lời, Đạo Lăng đã cảm giác được mênh mông vô bờ tinh lực ở rèn luyện bảo thể của hắn. Này một ao nước quý tuyệt không thể tả, mỗi một giọt bảo huyết đều tựa hồ hóa thành một cái Phật môn đại thủ ấn ở đánh ra Đạo Lăng thân thể. Đấu Phật một mạch, tu luyện thân thể. Phật môn có trượng lục kim thân, cái môn này nghịch thiên thần thông cũng không thể so vô lượng đại đế mở ra vô lượng kim thân nhược. Trượng lục kim thân muốn tu thành, thiếu không được đấu Phật một mạch Xá Lợi Tử nước quý trợ lực. Ngươi được loại này tạo hóa cũng là thuận lý thành chương. Hầu Ca rất rõ ràng coi Đạo Lăng là thành Phật môn tuyệt thế kỳ tài đến bồi dưỡng. Những này hy thế chi vật đều lấy ra, Đạo Lăng cảm giác toàn thể bị một trận kỳ lạ vật chất rèn luyện. Mỗi một tia cửu sắc nước quý bị nện gõ đến thân thể nơi sâu xa, bắt đầu cải thiện bảo thể của hắn cùng xương cốt. Cái cảm giác này phi thường huyền diệu, Đạo Lăng đều không nói ra được loại này thần diệu cảm giác. Thân thể tựa hồ bao trùm một lớp màng thai, mỗi giờ mỗi khắc đều hiện ra một loại cực đoan cương mãnh lực cảm. Tiểu tử này bản thân liền tu luyện vĩnh hằng kim thân, khai phá thân thể thần tàng, mà trượng lục kim thân mạnh mẽ ở chỗ ở ngoài, vĩnh hằng kim thân cường độ ở chỗ bên trong. Lần này quả thực là trong ngoài kết hợp lại, cái này kỳ ngộ va hơi lớn. Cái này ao rất rõ ràng là đấu Phật một mạch cường giả đúc thành. Cố nhiên không có nắm giữ trượng lục kim thân tu luyện pháp môn, nhưng là bị ao rèn đúc một phen, thân thể nhất tạo liền nâng cao một bước. Ầm ầm ầm, Đạo Lăng bảo thể tựa hồ biến dị một lần, bạo phát chân kim sắc quang hà, toàn thể đều đang sôi trào, tinh lực ở cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời sấm vang chớp giật, huyết khí vàng óng rít gào kinh thiên, hắn cả người lộ chân lông phụt lên, trời quang mây tạnh, có màu đỏ thẫm tiểu long chui ra, tình cảnh mênh mông vô biên, Đạo Lăng cảm giác toàn thể đều ở thoát biến. Này cửu sắc nước quý uy năng quá kinh người, không ngừng đem thần năng đánh ra đến hắn thể phách bên trong, rèn luyện bảo thể của hắn. Tuy rằng thể phách tăng cường không ít, Bất quá đạo lăng thân thể đã phi thường mạnh, rất khó tăng lên bao nhiêu. Mà đạo lăng cảm giác làn da của hắn ở cửu sắc nước quý ảnh hưởng tăng lên một đoạn, loại này tăng lên cường độ quá kinh người. Cửu sắc nước quý trời sinh thì có khai phá tầng này thần hiệu. Đạo lăng dòng máu khắp người đều đang sôi trào. Đây là hắn nguyên thủy thánh thể ở tăng lên điên cuồng. Thánh thể bản nguyên ở cuồn cuộn không ngừng lớn mạnh. Tựa hồ một tôn hỗn độn thần thú muốn thức tỉnh bình thường. Hắn vẫn còn tiếp tục dự trữ. Phải đem nguyên thủy thánh thể tu luyện tới tiểu thành giai đoạn còn cần một ít thời gian. Bất quá ở tu luyện thân thể thời điểm, đạo lăng trong lúc hoảng hốt cảm giác cái này cửu sắc bảo trì ẩn chứa một loại không thể nào tưởng tượng được sức mạnh. Hắn tựa hồ nhìn thấy đấu Phật một mạch người mạnh nhất kim thân. Sức mạnh thông thiên, tinh lực như đại dương, ép nhân tâm run. Thật giống là lực cực điểm áo nghĩa bản nguyên thần tàng ở mở ra. Đạo lăng có một loại hiểu ra. Thật giống bất cứ lúc nào đều muốn bước vào tầng thứ hai lực chi áo nghĩa. Đạo lăng cũng không biết hắn thể ngộ bao lâu. Bên tai liền truyền ra một trận điếc tai thần âm. Hai con mắt của hắn đều là run lên. Trong mắt có một tia sát khí. Vừa nãy hắn cảm giác liền thiếu một chút liền ngộ ra đến rồi, nhưng là bị cắt đứt. Phá cho ta. Côn Lê sắc mặt âm trầm, thích lịch thập bát đả môn hộ hắn rất khó đẩy ra, lựa chọn dùng cường lực oanh phách. Hỗn độn ma bảo bị hắn lấy ra đến, mạnh mẽ đem cái này mật thất đại môn nổ ra. Quả nhiên ở đây, Côn Lê liếc mắt liền thấy đạo lăng. Thế nhưng tiếp theo nội tâm hắn đều là chìm xuống. Này thần hầu sắc mặt không gì sánh được khó coi. Nó rất không cao hứng. Một trận nhe răng. Dĩ nhiên dám to gan có người mạnh mẽ xông vào truyền thừa địa. Hầu ca cầm lấy thiết côn liền muốn đem Côn Lê một gậy trực tiếp đánh chết. Thế nhưng lập tức toàn bộ mật thất đều run lên đứng dậy. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được khí thế ở bạo phát. Côn Lê hai con mắt đều đang run rẩy. Đây là đạo lăng khí thế ở bạo phát. Hắn mỗi lần hít thở toàn bộ mật thất đều đi theo rung động. Đây là dồi dào dường như thần hải đại dương màu vàng óng chập trùng. Một tôn thần linh ngồi xếp bằng ở đại dương màu vàng óng bên trong. Mắt thần như điện. Tinh lực khủng bố ngập trời. Làm sao có khả năng. Côn Lê hai chân đều đang phát run. Đây là kinh khủng đến mức nào tinh lực. Hầu ca, để cho ta tới. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở đại dương màu vàng óng bên trong. Nếu như một tôn khai thiên tích địa cổ chi đại năng. Côn Lê bị đại dương màu vàng óng đè ép trụ. Lại như là một con kiến như thế. Cả người đều run rẩy. Hết chương.